Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2400. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã một mặt giật mình. Phạm Tiểu Vĩ thế nào? Hắn nhìn người một chút, nhíu nhíu mày, việc này con không biết. Hôm nay trường học bố trí bài tập tương đối nhiều, con chưa từng đi ra ngoài. Vương Tố Đình nói, con trai tôi cực kỳ rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ liền không có nói dối qua. Các người vô duyên vô cớ oan uổng người dạng này, có phải cảm giác nhà chúng tôi dễ khi dễ hay không? Phạm Cha khoát tay áo, chúng tôi không có ý này. Tiểu Dã, cháu thực chưa từng đi ra ngoài. Trình Dã ôn thanh nói, thúc không tin có thể hỏi Tiểu Lục bên cạnh một chút. Hắn hôm nay thời điểm đá bóng, không cẩn thận đem bóng đá đến dưới cửa cháu. Cháu còn nói với hắn mấy câu. Phạm Cha Phạm Mẫu mặt đối mặt dòm dưới. Anh gạt người, anh dám nói tôi không phải anh dùng ná cao su đánh. Phạm Tiểu Vĩ giơ chân nói, anh khẳng định là bởi vì chuyện của em gái anh, cho nên trả thù tôi. Trình Dã nhìn hắn ta một cái. Chuyện gì? Phạm Tiểu Vĩ bị cái ánh mắt này cho có chút giật nảy mình. Không khỏi lui về sau một bước, lực lượng không đáng nói đến. Dù sao đánh tôi chính là anh, chấm, thúc, thầm, cháu không chơi loại đồ vật này. Trình Dã nói, cháu chỉ thích đọc sách, cháu trong phòng cũng là sách, không tin hái người vào xem. Phạm Cha cùng Phạm Mẫu nào có mặt đi lục soát phòng. So sánh con nhà người ta, sau giờ học lập tức làm bài tập, bình thường cũng không yêu ra ngoài loạn chơi. Bản thân hài tử cái dạng gì bản thân lại biết rõ rành rành. Mặt mũi cái kia là thế nào cũng có chút không nhịn được. Thế là lôi kéo người. Xin lỗi, là cái hiểu lầm, Tố Đình, chúng tôi chính là trong lòng nóng này. Con cái nhà ai bị đánh, cha mẹ không đau lòng đâu. Chị nói có đúng hay không? Vương Tố Đình mặc dù ngày bình thường thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng là một khi dính đến vấn đề nguyên tắc, nổi nóng lên, đó là do Phạm Cha còn muốn cho bên trong lòng người hốt hoảng. Cái kia Tiểu Dã nhà tôi thì sao? Hắn bị oan uổng, chúng tôi trong lòng không khó chịu sao? Cái này lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt đây. Huống chi còn là con cái nhà tôi, liền dựa vào há miệng, chứng cớ gì cũng không có, liền có thể vu hãm người. Anh chị nếu là trong lòng không phục, liền kêu tất cả mọi người trong sân một chỗ phân xử thử. Nhìn ai mới là bị oan uổng. Nói xong, liền muốn kéo con trai ra ngoài. Phạm Cha Phạm Mẫu xem xét đều cấp bách. Bọn họ lập tức ngăn cản người. Nói xin lỗi, là chúng tôi không đúng. Tốt xấu tất cả mọi người là quen biết. Tố Đình à, chị xem. Vương Tố Đình nhìn thoáng qua con trai. Trình Dã giận dữ nói. Không có việc gì, thúc thầm, cháu thấy cái trán Phạm Tiểu Vĩ có chút sưng. Hai người mau dẫn hắn trở về bôi thuốc. Mèo khóc chuột, Phạm Tiểu Vĩ trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Còn lại lời con chưa nói ra, liền bị Phạm Mẫu níu lấy lỗ tai. Cảm ơn Tiểu Dã, thầm trở về nhất định giáo huấn hắn thật tốt. Sẽ không quấy rầy. Phạm Mẫu đem người kéo ra ngoài sân nhỏ. Cười lạnh nói, người ta Trình Dã trở về liền làm bài tập, mày thì sao, mày suốt ngày liền biết chạy ra ngoài chơi, có phải xem người ta ưu tú, trong lòng không phục hay không? Phạm Tiểu Vĩ nha nha nói, đau quá, mẹ, con sai rồi, con lát nữa lập tức liền đi viết, vừa rồi mày nói em gái Trình Dã là chuyện gì xảy ra? Phạm Mẫu nhớ tới một chuyện, Phạm Tiểu Vĩ lập tức thuận mồm nói. Mẹ có muốn hay không muốn Trình an tâm làm con dâu? Phạm Mẫu lấy tay bưng bít cái trán con trai nhà mình. Không phát sốt nha, làm sao đầu óc đột nhiên hồ đồ rồi? Phạm Tiểu Vĩ nắm tay gạt ra. Mẹ, con nói là nghiêm túc. Chỉ mày sao? Phạm Mẫu cười lạnh, con cóc làm sao luôn muốn ăn thịt thiên Nga? Cách chương.